Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, thất bại thảm hại. Hải Âu chip máy đánh chữ ra đời về sau, phải làm thế nào cùng Trương Dịch hợp tác? Kỳ thật tứ tinh tập đoàn Lý thị gia tộc làm ra ví dụ tốt nhất. Lý Thành Húc cùng Lý Kiện Hy đối với Trương Dịch thái độ quả thực giống như là cấp dưới một dạng cung kính. Bọn họ đông cực đảo kinh tế quy mô cùng Hàn Quốc không sai biệt nhiều. Tứ tinh tập đoàn tại trên quốc tế địa vị thậm chí càng cao hơn đông điện tập đoàn. Hắn Quách Phượng Nghi thì dựa vào cái gì tại Trương Dịch trước mặt như vậy nắm a? Cho nên sẽ có hôm nay. Hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão a. Hiện tại đi đến một bước này. Chúng ta đã thất bại thảm hại. Căn bản không có chiến thắng Trương Dịch khả năng. Quách Phượng Nghi thở dài một hơi. Khả năng biện pháp duy nhất cũng là đi hướng Trương Dịch cầu xin tha thứ. Van cầu hắn cho chúng ta một con đường sống a. Vị này chất bán dẫn ngành nghề quát tháo phong vân nửa cái thế kỷ bá chủ cũng rốt cục cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Quách Sùng Nghĩa lại một mặt lo lắng hỏi. Bọn họ đã đem chúng ta giá cổ phiếu nện sập bàn. Cho tới bây giờ chỉ có bỏ đá xuống giếng. Cái nào có mấy cái đưa than khi có tuyết. Hắn lại làm sao có thể sẽ ngay tại lúc này buông tha chúng ta. Người nói không sai. Thế nhưng là chúng ta cũng không có đường khác có thể đi. Ha ha, là ta quá mức tự phụ. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ. Chúng ta đông cực đảo cũng tốt. Đông điện tập đoàn cũng tốt. Tại toàn thế giới nơi nào có cái gì minh hữu đâu. Quách Phượng Nghi một mặt cười khổ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn xem ở còn có đồng bào chi tình phân thượng. Cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc lớn tiếng nói. Trước đó ngài đối Trương Dịch thái độ thế nhưng là xem thường vô cùng. Hiện tại lại cầm đồng bào nói sự tình. Ngài thật sự cho rằng Trương Dịch là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nghe được cái thanh âm này, Quách Phượng Nghi cho dù là không cần quay đầu lại đều biết người tới là ai. Cũng là hắn những năm này xác thực dụng tâm bồi dưỡng qua. Chuẩn bị lấy ra cho cháu mình làm qua độ quân cờ Trần Tử Duy. Quách Sùng Nghĩa quay đầu đi. Nhìn lấy Trần Tử Duy trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ thần sắc. Quách Phượng Nghi ngay từ đầu thì nói với hắn. Người này tương lai lại là hắn tiếp nhận đông điện tập đoàn lớn nhất chướng ngại. Mà lại tại đông điện tập đoàn ra chuyện trong khoảng thời gian này. Trần Tử Duy một mực từ chối dưỡng bệnh mà không có hiện thân. Càng làm cho Quách Sùng Nghĩa coi hắn là thành đông điện tập đoàn phản đồ. Người tới làm gì? Quách Sùng Nghĩa mặt lộ vẻ bất thiện hỏi. Quách Phượng Nghi lại quát lớn. Sùng Nghĩa, không được vô lễ. Trần Tử Duy đi tới Quách Phượng Nghi trước mặt. Hắn hôm nay mặc đồ tây dày ra. Đắt đỏ dày ra cũng lau vô cùng ánh sáng. Trần Tử Duy đối Quách Phượng Nghi mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Quách lão, mấy ngày nay tĩnh dưỡng còn khá hơn chút nào không? Trần Tử Duy đối với mình xưng hô. Để Quách Phượng Nghi nhất thời ý thức được thứ gì? Con chỉ a, người có phải hay không trở lại công ty đi? Trần Tử Duy cười nhạt một tiếng. Hai tay chắp sau lưng nói ra. Há, quốc không thể một ngày vô quân. Hiện tại tập đoàn ra lớn như vậy vấn đề. Chính là quần long vô thủ thời điểm. Cho nên công ty các cao tầng xin mời ta trở về chủ trì đại sự. Không phải sao? Ta nghe nói ngài ngã bệnh. Cũng chỉ phải ra để duy trì một chút. Trải qua lần này giá cổ phiếu sập bàn sự kiện. Các cổ đông kỳ thật không ít người đã đối đông điện tập đoàn triệt để đã mất đi lòng tin. Bởi vậy, bọn họ cầm trong tay cổ phiếu tất cả đều bán cho Trần Tử Duy. Đương nhiên, trên thực tế về sau lại bị Trần Tử Duy chuyển đến Trương Dịch danh nghĩa. Mà Quách Phượng Nghi cũng bởi vì lần này sự kiện mất đi nhân tâm. Cuối cùng mọi người đề cử Trần Tử Duy đảm nhiệm lâm thời chủ tịch. Trước tiên đem cục diện cho ổn định. Quách Phượng Nghi cười lạnh nói. Tốt, còn chỉ ngươi năng lực xuất chúng. Bây giờ chính là ngươi bày ra chính mình năng lực thời điểm. Đông điện tập đoàn giao cho trong tay của ngươi. Ta cũng yên tâm a. Trên thực tế, Quách Phượng Nghi cũng không phải là rất để ý Trần Tử Duy lần này đoạt quyền. thậm chí không bằng nói là rất tình nguyện nhìn đến Trần Tử Duy rơi vào đi. Bây giờ Đông Điện tập đoàn cũng là một cái cục diện rối rắm. Tuy nhiên còn có trước đó nội tình, nhưng là đại lượng đơn đặt hàng sói mòn, bên ngoài còn thiếu trong nước bên ngoài cách xù cho vay. Trong nhà xưởng mấy chục ngàn tên nhân viên chờ lấy phát tiền lương. Dây chuyền sản xuất lại đại bộ phận đều đình chỉ sinh sản. Dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đóng cửa. Quách Phượng Nghi cũng không biết cái kia kết cuộc như thế nào. Có thể có người tới đón bàn hắn cầu còn không được. Trần Tử Duy cười nhạt một tiếng. Đối với Quách Phượng Nghi lời nói bên trong ẩn tàng chế nhạo xem thường. Con chỉ dù sao cũng là Đông Điện tập đoàn nhân viên. Vì tập đoàn ra một phần lực cũng là chuyện đương nhiên sự tình mà. Chỉ bất quá, hiện tại Đông Điện tập đoàn tình huống này là thật là khiến người ta có chút khó có thể giải quyết a. Trần Tử Duy thở dài một hơi, gương mặt bất đắc dĩ. Quách Phượng Nghi cười lạnh nói, ngươi cùng Trương Dịch ở giữa không phải quan hệ không tệ sao? Hiện tại ngươi đã thành gia chủ, sao không đi cho Trương Dịch đập mấy cái đầu, cầu hắn tha chúng ta? Quách Phượng Nghi là đang giễu cợt Trần Tử Duy đi qua hướng Trương Dịch nịnh nọt sự tình. Bao quát lần trước Trương Dịch đi vào Đông Cực Đảo, cũng là Trần Tử Duy dốc hết sức chủ trương mời hắn tới. Kết quả như thế nào đây? Lúc trước tiếp đãi Trương Dịch cũng hao tốn không ít tinh lực. Công ty từ trên xuống dưới đều người hầu tiếp đãi. Kết quả người ta đối phó ngươi thời điểm thế nhưng là không có chút nào khách khí. Quách Phượng Nghi cho rằng, đây là Trần Tử Duy vết bẩn. Thế nhưng là ai muốn đến? Trần Tử Duy cũng không có sinh khí. Ngược lại là vô cùng thẳng thắn nói ra. Quả nhiên, vẫn là Quách lão ngài hiểu ta a. Ta đích xác là đã cùng Trương Dịch đã nói. Mà lại hắn cũng đáp ứng buông tha chúng ta Đông Điện tập đoàn một ngựa. Đi qua đều là gọi chủ tịch, hoặc là Quách Đồng, bây giờ lại gọi Quách lão. Đó là bởi vì Trần Tử Duy biết, Quách Phượng Nghi đã không có khả năng lại làm Đông Điện tập đoàn chủ tịch. Lời này vừa nói ra, vô luận là Quách Phượng Nghi vẫn là Quách Sùng Nghĩa đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Quách Sùng Nghĩa nhịn không được nói ra, cái này sao có thể? Chúng ta lúc trước có thể sử dụng con đường đều vận dụng. Thế nhưng là Trương Dịch căn bản nhất chút mặt mũi cũng không cho. Ngươi dựa vào cái gì để Trương Dịch thu tay lại? Trần Tử Duy mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn lấy cái này cái mao đầu tiểu tử. Cười lạnh nói, có thể sử dụng con đường đều vận dụng. Các ngươi chỉ là giật giật bờ môi. Hô hai tiếng đồng bào a. Có thể là các ngươi cái gì thành ý đều không lấy ra. Làm Trương Dịch là cái kẻ ngu. Bất quá các ngươi muốn là hỏi ta. Dựa vào cái gì? Vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ta còn thực sự chính là cho Trương Dịch dập đầu. Trần Tử Duy mà nói đương nhiên là tự diễu. Bất quá đương sơ cam tâm tình nguyện đáp ứng từ nay về sau nghe Trương Dịch phân phó. Cho hắn làm tiểu đệ. Trên thực tế đập không dập đầu cũng liền không trọng yếu. Quách Phượng Nghi đồng tử co rụt lại. Người đầu phục Trương Dịch. Không, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì cùng Trương Dịch thông đồng tốt. Quách Phượng Nghi cuối cùng tại ý thức đến. Trước mặt gia hỏa này lại nhưng đã làm kẻ phản bội. Trách không được từ vừa mới bắt đầu Đông Điện tập đoàn ra chuyện thời điểm. Hắn thì một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Trần Tử Duy khẽ thở dài một hơi. Quách lão, ngài sao có thể nói như vậy đâu? Ta cũng không phải là kẻ phản bội. Ta nha, chẳng qua là cho rằng ngài đối với tập đoàn quản lý phương thức không chính xác. Người đã già, cái kia lui xuống. Trần Tử Duy trong ánh mắt mang theo băng lãnh ý trào phúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.